Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, giải thi đấu mở ra. Giờ Tuất một khắc đã đến, Ngự Linh giải thi đấu hiện tại bắt đầu. Lần này Ngự Linh giải thi đấu tổng có 2988 tên tuyển thủ dự thi. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Linh Đàn Tử lơ lửng ở giữa không trung, mặt mỉm cười. Thông qua pháp lực gia trì, thanh âm vang dội truyền đến bốn phía trong tai của mỗi người. Bốn phía ầm ĩ thanh âm, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong chàng tuyển thủ, chờ mong đặc sắc Ngự Linh giải thi đấu bắt đầu. Lưu Ngọc đầu tiên là phục dụng viên kia, Ngự Phong Đan. Rất nhanh trong bụng dâng lên một cỗ nhẹ nhàng dược lực, thuận kinh mạch toàn thân khuếch tán ra tới. Tiếp lấy kích hoạt tấm kia, Bắc Loan Phong Linh Phù. Pháp phù thiêu đốt về sau, hóa thành một đạo nhẹ nhàng chi khí, quanh quẩn đến chân hạ Thiểm Hồng Kiếm bên trên. Thiểm Hồng Kiếm kiếm thân màu đỏ linh quang bên ngoài, nhiễm lên một tầng thanh quang. Cuối cùng Lưu Ngọc toàn lực sử dụng ra, Huyền Huyết Độn Quang. Trên mặt hiện lên thật nhỏ như con run mạch máu, hai mắt đỏ bừng. Trong thân thể tuôn ra một đoàn huyết sắc độn quang, bao trùm nhục thân cùng dưới chân Thiểm Hồng Kiếm, hóa thành một đoàn huyết sắc hồng mang, trêu đến người bên ngoài nhao nhao ghé mắt mà trông. Gần 3000 tên tuyển thủ dự thi, phần lớn từ Thiên Phù Lâu, Bách Hạnh Lâm mua công hiệu không đồng nhất đặc chế linh phù cùng linh đan. Trong lúc nhất thời đều tại cắn thuốc, hoặc kích hoạt linh phù, chàng diện nhìn qua có chút buồn cười. Không lâu, tất cả tuyển thủ dự thi đều chuẩn bị thỏa đáng. Các loại linh quang lấp lóe, càng ngày càng sáng tỏ. Tranh tài khu vực bên trong lập tức bộc phát ra mãnh liệt linh áp. Nghe bần đạo khẩu lệnh. 3, 2, 1, xuất phát. Trước mặt mọi người hồng sắc quang tường trong nháy mắt biến mất. Tất cả tuyển thủ bắn ra. Đủ số nghìn đạo lưu tinh trong nháy mắt tại không trung nở rộ. Phía dưới mấy chục vạn đến đây quan sát thành dân, bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, ngẩng đầu ngắm trăng dân chúng hướng về phía bầu trời hóa qua mưa sao băng. Không ngừng gieo hò, tiếng gầm theo phi kiếm bảy hướng về phía trước kéo dài. Liên tục không ngừng, một trận cao hơn một trận. Lúc này, bay tới trước nhất chính là Nam Cung Tiếu, Cắt Hồng hai người, bọn hắn khống chế Huyền Nguyên Băng Điều. Ngân Điện Điêu đều là hy hữu linh cầm, gia tốc cực nhanh, hai con linh cầm tề đầu tịnh tiến, bất phân cao thấp, đem mọi người bỏ lại đằng sau. Nam Cung Tiếu xếp bằng ở Huyền Nguyên Băng Điểu phía sau lưng, toàn thân linh khí đưa vào Huyền Nguyên Băng Điểu trong cơ thể, tăng tốc Huyền Nguyên Băng Điểu phi tốc. Huyền Nguyên Băng Điểu quanh thân tản ra hàn quang, hai cánh kích động ở giữa tràn ngập lên lượn lờ sương mù. Một bên Ngân Điện Điêu, ánh mắt hung ác, toàn thân ngân quang lóng lánh, như một đạo tia chớp màu bạc. Không lâu, tất cả tuyển thủ dự thi đều biến mất tại mọi người trước mắt. Hướng về Bắc Loan đạo quán bay đi. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Linh Đàn Tử nhận được Bắc Loan đạo quán đầu kia truyền đến linh ngôn về sau. Lớn tiếng tuyên bố, dẫn đầu đến đạo quán chính là Đại Hoang Kiếm Tông. Hách Liên Vân, tốt. Không trung quan thi đấu đám người, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Những người này phần lớn đặt cược Hách Liên Vân, còn có Cự Kiếm bên trên Đại Hoang Kiếm Tông các đệ tử. Cũng không chịu được hưng phấn lên. Vị thứ hai đến chính là Linh Băng Cung, Nam Cung Tiếu. Trong đám người tự nhiên lại đưa tới một trận sao động. Đầy trời tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Vị thứ ba đến chính là Bách Hạnh Lâm, Miêu Dực. Ngoặc kép, người thứ 10 đến chính là Hoàng Thánh Tông, Lưu Ngọc, Tôn Khang, Hạ An Thanh. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau một mặt chấn kinh chi sắc. Lưu sư đệ, mạnh như vậy, Hạ An Thanh không khỏi nói. Tôn Khang trên mặt âm tình bất định, thầm nghĩ lấy, trách không được sẽ áp chính mình, nguyên lai giấu sâu như vậy. Hỏa Vân Phượng bên trên Hoàng Thánh Tông đệ tử nhau nhau thì thầm với nhau. Bắt đầu nghị luận, cái này Lưu Ngọc là người phương nào? Bình thường cũng chưa nghe nói qua như thế một người a. Lưu Ngọc, chưa nghe nói qua a. Sư huynh, lấy ở đâu như thế một người? Hạ Hầu Hạ nghi ngờ nói. Cho Vi huynh ngẫm lại. Thượng Quan Minh cau mày nói. Thượng Quan Minh cảm thấy Lưu Ngọc cái tên này. Tốt lắm, có chút ấn tượng. Lại có chút không nhớ nổi. Vắt chán suy nghĩ. Sư huynh, kẻ này vừa tới Bắc Loan Thành. Trước đó vài ngày ngươi không phải từ tông môn tiếp đến một nhóm đệ tử nha. Bây giờ tại sư muội cái kia. Làm cái phòng trước thị vệ. Một bên Linh Tuyết Đạo Nhân mở miệng nói ra. Linh Tuyết Đạo Nhân lúc này mặc một bộ thụy gấm váy ngắn. Thân hình cao gầy. Tóc dài kết thành lăng vân búi tóc. Phía trên cắm một cây kim sắc ngũ phượng quải châu thoa. Khuôn mặt đoan trang. Xinh đẹp động lòng người. So với ngày thường ẩn hiện hoàng thánh linh trang lúc. Như là hai người. Trêu đến bốn phía đệ tử liên tiếp ghé mắt nhìn lén. Kẻ này là đệ tử của ai? Hạ Hầu Hạ mở miệng hỏi. Đường Hạo đồ đệ. Tư chất bình thường. Không nghĩ tới còn có hai tay. Không tệ. Thượng Quan Minh lúc này nhớ lại. Mở miệng trả lời. Dù so Quách sư điệt kém một chút. Nhưng nửa trước trình có thể xếp thứ 10. Xác thực coi như không tệ. Hy vọng có thể tiếp tục giữ vững. Một vị khác Hoàng Thánh Tông quản sự Hoàng Kiên. Cũng mở miệng nói ra. Thượng Quan sư huynh. Quách sư điệt xếp tại thứ 6. Phần sau trình tăng thêm sức. Trước 3 nên là có hy vọng. Hạ Hầu Hạ chúc mừng nói. Nửa trước trình vị thứ 6 đến Bắc Loan đạo quán tuyển thủ Quách gia. Chính là Thượng Quan Minh thân truyền đệ tử. Cũng là dự thi Hoàng Thánh Tông đệ tử bên trong có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người. Hắn có thể bảo trụ thứ 6 cũng không tệ rồi. Thượng Quan Minh vẻ mặt buồn thiêu lắc đầu nói. Quách gia là đệ tử của hắn. Thượng Quan Minh tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Quách gia ưu thế ngay tại nửa trước trình. Đằng sau tốc độ sẽ chỉ càng hạ xuống. Quách gia tu luyện có một môn tam phẩm cao cấp pháp thuật thăng vân khí. Có thể lớn phó tăng lên tốc độ phi hành. Chỉ là duy trì liên tục thời gian có hạn. Thượng Quan Minh nhìn thấy Quách gia lại xuất phát về sau. Không lâu liền sử dụng pháp thuật thăng vân khí. Dùng để gia tăng dưới chân phi hành pháp khí, lưu quang vân, tốc độ phi hành. Thăng vân khí, duy trì liên tục thời gian. Cũng liền có thể chống đỡ Quách gia chạy xong nửa trước trình. Phần sau trình tốc độ tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Cho nên Thượng Quan Minh mới có thể nói Quách gia có thể bảo trụ thứ 6 cũng không tệ rồi. Thượng Quan Minh làm một bên Hoàng Thánh Tông các quản sự. Rơi vào trong trầm mặc. Quách gia đã là tham gia ngự linh giải thi đấu Hoàng Thánh Tông đệ tử bên trong. Thực lực mạnh nhất người. Nếu như hắn không thể lấy được thứ tự tốt. Hoàng Thánh Tông lần này ngự linh giải thi đấu thành tích bên trong. Nhất định sẽ không đẹp mắt. Ở đây Hoàng Thánh Tông các quản sự tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Hàng năm ngự linh giải thi đấu đều có đại lượng 4 tông đệ tử tham gia. Gián tiếp thành 4 tông ở giữa trong bóng tối đọ sức. 4 tông đệ tử tại giải thi đấu bên trong lấy được thứ tự. Trực tiếp quan hệ tông môn tại Bắc Loan thành danh dự. 3 năm này, Hoàng Thánh Tông đệ tử lấy được thứ tự. 10 phần không lý tưởng. Không có một người từng tiến vào trước 3. Thượng Quan Minh lần này cố ý đem đồ đệ của mình Quách ra. Từ Hoàng Thánh Sơn điều đến Bắc Loan Thành. Chính là hy vọng hắn có thể vì Hoàng Thánh Tông lấy được một cái thứ tự tốt. Nhưng Thượng Quan Minh không nghĩ tới năm nay Linh Băng Cung. Đại Hoang Kiếm Tông, Vạn Dược Cốc dự thi đệ tử. Đều cực kỳ xuất sắc. Quách ra nửa trước trình chỉ đẩy thứ 6. Trong lòng 10 phần lo lắng. Bay ở Lưu Ngọc trước mặt 9 đạo Lưu Quang. Đường về từ Bắc Loan đạo quán bay về phía Bách Hạnh Lâm lúc. Tốc độ đều có chỗ hạ xuống. Có thể là linh lực tiêu hao quá lớn. Lưu Ngọc huyền huyết độn quang chủ yếu là hao tổn tinh huyết trong cơ thể. Đối với pháp lực tiêu hao không lớn. Dù đã tổn hao một thành. Nhưng cái này còn lâu mới có được đạt tới Lưu Ngọc cực hạn. Lưu Ngọc ngự kiếm tốc độ không có nửa điểm hạ xuống. Như một đạo huyết sắc lưu tinh. Vượt qua trước người lần lượt từng tuyển thủ. Hướng về phía trước điểm cuối cùng bay đi. Hết chương.